Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 275 nha nha cảm động. Sao có chính mình cho nàng tụ linh phù mang, đền bù nàng dương khí không đủ khuyết điểm, tuy rằng không thể giống như người bình thường giống nhau. Nhưng sinh hoạt các phương diện cũng là không quá đáng ngại. Nếu nàng như vậy tiếp tục giúp những cái đó cô hồn dã quỷ siêu độ tích phúc tích đức nói, cũng sẽ thay đổi nàng kia vốn dĩ hẳn là cô thanh khúc chiết vận mệnh. Người vận mệnh ngay từ đầu vốn là có thiên định, nhưng đều không phải là không thể thay đổi, mà cái này thay đổi còn lại là dựa vào chính mình đã tu luyện, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Cái này chân lý là vĩnh viễn đều tồn tại, không cần hoài nghi. Dương Tử Mi phát hiện Lam Nha Nha mệnh cung có một cái hắc tuyến, bấm tay tính toán, phát giác nàng hôm nay buổi tối sẽ có một kiếp. Nha Nha, giúp những cái đó dã quỷ siêu độ là chuyện tốt, nhưng là nghe ta một lời nói, đêm nay cái gì đều không cần là mờ ni. Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Vì cái gì? Lam Nha Nha nháy mắt thấy nàng, khó hiểu hỏi. Từ nàng khắc phục đối chính mình có thể thấy những cái đó cô hồn dã quỷ sợ hãi sau, nàng cũng liền phát hiện những cái đó cô hồn dã quỷ thật sự một chút đều không đáng sợ, rất là cô độc. Thực khát vọng người có thể lý giải, càng thêm khát vọng có thể thoát khỏi tự do tam giới thống khổ, sớm ngày đi siêu độ. Bởi vậy, chỉ có nguyện ý đi siêu độ hồn, nàng đều hỗ trợ, hơn nữa thượng nghiện. Đây chính là nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhân sinh còn tồn tại rất lớn giá trị nha. Sẽ làm ngươi gặp nạn. Tóm lại, đêm nay ngươi cái gì đều không cần làm, mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, Dương Tử Mi dặn dò nói. Lam Nha Nha nhìn nàng, gật gật đầu, ân, ta nghe ngươi. Một bên Mẫn Cương ở bên nghe được không hiểu ra sao. Hắn tưởng không rõ, Dương Tử Mi như thế nào cùng Lam Nha Nha làm khởi bằng hiệu tới. Hơn nữa xem Lam Nha Nha bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều, không hề giống dĩ vãng như vậy, mang theo một đoàn âm khí. Tử Mi, sau lưng lại vang lên hạ mặt trong sáng tiếng kêu. Dương Tử Mi quay đầu lại chiều nàng cười cười. Hạ mặt thấy một bên Lam Nha Nha, hơi hơi rụt một bước, kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn ra hạ mặt đối Lam Nha Nha sợ hãi. Lam Nha Nha cũng mẫn cảm nhận thấy được hạ mạt lùi bước, ngón tay có điểm bất ân mà ninh góc áo, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Chính mình tuy rằng bị những cái đó quỷ hồn tiếp nhận rồi, lại còn không thể làm những người khác tiếp thu, đại gia vẫn là đem nàng coi như dị loại giống nhau, không tự giác mà muốn cách ly. Nhìn đến nàng khổ sở, Dương Tử Mi ôm nàng bả vai, đối hạ mạt nói, hạ mạt, đây là ta bằng hiệu Lam Nha Nha đâu. Thông minh hạ mạt thấy nàng nói như thế, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cũng vì chính mình vừa rồi kia hành động mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng cũng rất rõ ràng Lam Nha Nha ở cái này trường học bị bài xích tình hình, chính mình lại có thể nào cùng những người khác giống nhau sợ hãi cái này đâu. Huống chi có Dương Tử Mi ở, cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề. Vì thế nàng hào phóng về phía Lam Nha Nha đến gần, vươn tay nói, Nha Nha, ngươi hảo, ta là Hạ Mạt, ngươi là Tử Mi bằng hữu, cũng là ta Hạ Mạt bằng hữu. Về sau đại gia muốn cùng nhau chơi Nga cũng là bằng hữu của ta. Mẫn Cương ở một bên nói. Lam Nha Nha cảm động mà nhìn Mẫn Cương cùng hạ mạt, đồng mắt nảy lên doanh lượng nước mắt. ngữ khí có chút nức nở nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Dương Tử Mi ôm ôm nàng bả vai. Về sau, ngươi sẽ càng ngày càng nhiều bằng hữu. Lam Nha Nha đáy mắt lóe sáng lên, bị càng nhiều người tiếp thu, có bằng hữu cùng nhau chơi, đó là nàng vẫn luôn mộng tưởng. Mà cái này mộng tưởng là Dương Tử Mi mang cho nàng. Sao sao sao sao, hết chương.